Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 154, Thuần Dương. Thuần Dương, ngập trời hỏa diễm tràn ngập bát phương, nhuộm đỏ Cửu Châu bầu trời. Từng vị bế quan chưa ra cao nhân ngơ ngác thức tỉnh, nhìn về phía Linh Châu địa giới, có người đang trùng kích Thuần Dương. Trong biển lửa cuồn cuộn, từng đóa to lớn kim liên trôi nổi, lộ ra thánh khiết tia sáng. Thiên địa cũng chỉ một thoáng mờ mịt xuống. Tiến vào buổi tối, này kỳ quái đêm, bầu trời có hai vầng trăng sáng đồng thời xuất hiện, càng hiện ra khó bề phân biệt, lộ ra thần bí quỷ dị. Ngôi sao ở lay động, thiên địa đang rung động, Cửu Châu nơi, từng đạo vết nứt xuất hiện ở đại lục bên trên. Mịt mờ khói hoa bốc hơi, chứng đạo Thuần Dương, vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức tiết ra ngoài, cũng là kinh khủng như thế. Dáng người vĩ đại Viêm Thiên Chi Chủ ngồi xếp bằng ở một đóa lớn nhất kim liên bên trên, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi trắng bạc mênh mông vô tận, phảng phất chất chứa một vùng đất trời. Vô tận thái hư ở thân hình hắn chứa đựng, vô cùng vô tận, vô biên vô lượng, mênh mông Cửu Châu, vô cực thái hư, diễm hỏa cuốn lên ngàn tầng sóng, kim liên một đóa ép vạn cổ, song nguyệt đồng thiên, cộng giám ngô, chứng đạo, đột nhiên đứng dậy, hắn mở hai tay ra, không nói được sức mạnh to lớn gào thét, Cửu Châu cuốn lấy lên kịch liệt cuồng phong. Nhìn tình cảnh này, Hà Hằng giật mình không gì sánh được, ngơ ngác phát hiện, này này kinh thiên biến đổi lớn dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn lùi về sau, tách ra này uy thế ngập trời, căn bản tiếp cận không được tí ti, dù cho chưa hoàn thành chứng đạo, nhưng cùng Thuần Dương dính lên một bên, sao lại tầm thường, một tia khí tức tiết lộ, chính là đủ để nghịch chuyển càn khôn, hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn. Thiên địa vì đó run rẩy, nhật nguyệt vì đó ảm đạm, càn khôn bởi này lật đổ, âm dương cũng điên đảo hơn. Thuần Dương, đành phải xem sư tôn bọn họ. Lẩm bẩm, Hà Hằng bắt đầu rời xa Mang Sơn. Từ lúc xác nhận Viêm Thiên Chủ chứng đạo tin tức thời gian, hắn cũng đã thông báo Linh Thường Chan. Sau đó Nam Hương Tử các loại ba phái người liền bị một nguồn sức mạnh mang đi. Nói vậy là ba phái trưởng giáo gây nên, ánh mắt của bọn họ đã thấy nơi này. Rời xa dưới, Hà Hằng nhìn kỹ trên bầu trời vĩ đại thân ảnh, chứng kiến một vị Thuần Dương chân tiên sinh ra, hoặc là một vị động chân cảnh đỉnh phong cường giả nhiễm hận. Bất luận là một loại nào kết quả, đều là đáng giá ghi nhớ. Cùng lúc đó, Linh Châu ba chỗ động thiên bên trong, ba đạo thẳng tắp thân ảnh đồng thời đi ra. Chân Võ Linh Thường Chan, Hoàn Nguyên Đạo Giang Tuyết Y, Thương Thiên Đạo Trương Vinh, từng người cầm trong tay trấn phái tiên khí, ba người sắc mặt tràn ngập nghiêm túc, đoan trang bên dưới, liếc mắt nhìn nhau, Trương Vinh đầu tiên nói, Cửu Dã Viêm Thiên Chủ chi chủ đồ không hổ là cửu thiên một trong. Nếu là thật để hắn bước ra bước đi này, Cửu Dã uy thế e sợ càng sâu. Giang Tuyết Y lãnh đạm nhíu mày, Cửu Dã cùng ta huyền môn chi mâu thuẫn không thể điều hòa. Viêm Thiên Bộ cùng ta ba phái nhân quả khó tiêu. Bây giờ thiên mệnh dẫn dắt, ta ba người tự nhiên nhập thế, ngăn trở hắn đạo đồ. Linh Thường Chăn thở dài một tiếng. Chúng ta cũng là tu giả, như không tất yếu, thực không nên ngăn trở nhân chứng đạo. Chỉ là hôm nay lại không thể không làm. Hắn cũng tới gần chứng đạo. Lúc này cảm xúc tự nhiên cùng người khác không giống. Tuy nói, nhưng ba người bước tiến lại không có chút nào đình trệ. Sánh vai đi lên hư không, đồng thời mắt lạnh nhìn chăm chú hướng về Viêm Thiên Chủ. Sát cơ hào không bảo lưu bạo phát, đại đạo con đường gian nan không gì sánh được. Ngăn trở người thành đạo việc càng là cực kỳ không thích hợp. Nhưng có một số việc lại không thể không làm. Ba người đều là quả đoán hạng người. Giờ khắc này chỉ có một chữ, giết. Đế kiếm ra khỏi vỏ, chân võ trấn phái tiên khí ở Linh Thường Chăn trong tay như là nước chảy xẹt qua, lộ ra phong mang cùng vô cùng, cuồn cuộn chu ma kiếm khí ngang qua trời cao, chém về phía biển lửa, thương khung chi đỉnh nạp nhật nguyệt, Trương Vinh phất trần nhẹ quét, trên không trung xẹt qua vòng cung, cả người nhất thời bạo phát bàng bạc sức mạnh, một khẩu cự đỉnh phụt lên ra nhật nguyệt tinh thần, hóa thành như là biển yên lưu, rội rửa thiên địa, hoàn nguyên đạo tiên khí kỳ lạ nhất, càng là một gốc cây khô. Giang Tiết Y lấy ra sau tay trắng một điểm, khoảnh khắc liền trở nên xanh tươi tốt, tràn ngập dâng trào sinh cơ. Sau đó sinh ra vạn trượng dây leo khô, đối với Viêm Thiên Chủ quấn quanh mà đi. Ngay ở bọn họ ra tay một khắc đó, thương khung đỉnh chóp cũng là một mảnh tiếng ầm ầm, màu bạc hồ quang mang theo sức mạnh hủy diệt, dường như rồng rắn bình thường du tẩu, nằm dày đặc nửa cái Linh Châu, ấp ủ cực hạn sức mạnh đáng sợ. Thuần Dương ba kiếp, Thiên Nhân Tâm, Lôi kiếp chính là Thiên Chi kiếp. Linh Thường Chăn ba người bao quát Hà Hằng các loại đều toán nhân kiếp phạm trù. Cho tới tâm kiếp, đã giáng lâm từ lâu. Viêm Thiên Chủ ở càng ngày càng chứng đạo dị tượng sau vẫn đứng sừng sững bầu trời. Không có cái khác động tác. Kỳ thực chính là ở độ tâm kiếp. Tâm kiếp là cái gì? Chính là khúc mắc thôi. Nếu là có thể nhìn thấu, dĩ nhiên là vượt qua. Không nhìn ra, tất cả đều hiu. Bản tọa muốn hỏi Thuần Dương, nhìn một chút cái kia càng bao la thiên địa, này tâm, ý này, vật gì có thể ngăn trở? Thuần Dương tâm kiếp, ngươi không làm gì được ta. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, Viêm Thiên Chủ hai mắt mở đóng, tràn ngập thô bạo cùng kiên định. Đó là một vệt thề sống chết vấn đạo dứt khoát, bất luận phẩm tính cùng làm hoặc là lối làm việc, tương ứng trận doanh, cùng thế gian tu giả một dạng. Hắn cũng là một lòng tìm kiếm đại đạo thật tu giả. Còn lại các loại bất quá là thủ đoạn, đầu mút mà thôi. Cũng chỉ có loại này khí độ cùng tâm tính, mới có thể ở vô cùng vô tận tu giả bên trong bộc lộ tài năng. Đi đến giờ phút này, Thuần Dương, Thuần Dương, nhìn chăm chú bầu trời. Viêm Thiên Chủ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt trên tràn ngập nghiêm túc. Vô hạn mở rộng tinh khí thần nói cho hắn. Ba phái trưởng giáo chính đang hướng về mình đánh tới. Thuần Dương thiên kiếp chân chính ấp ủ, các loại khủng bố thử thách còn đang đợi. Con đường chứng đạo nhấp nhô còn có thật nhiều, nhưng hắn đã không thèm để ý. So với cái kia rộng lớn sóng lớn Thuần Dương thiên địa, cái khác các loại, dù cho là tự thân sinh tử, cái kia làm sao đủ vì đạo. Nhìn thấy cái kia lĩnh vực, còn có cái gì là đáng giá hắn lưu ý? Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Vô hỉ vô bi, Viêm Thiên Chủ đối với ngoại giới nghiền ép lên đến gió sức mạnh kinh khủng liều mạng, bao phủ ở óng ánh trong ngọn lửa, tỏa ra một loại thần tính hào quang, tiến hành kinh thiên lột xác. Đây là do người đến thần, đến tiên lột xác, Thuần Dương chi đạo, bất hủ bất diệt, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, cùng thái hư đồng thể. Cùng thái hư đồng lượng, tâm tình tăng lên, sức mạnh leo lên, thân thể, thần hồn, tu vi cực hạn lột xác, cộng đồng hướng về một cái vĩ đại cảnh giới tiến lên. Thuần Dương, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cấp độ, không thể nào tưởng tượng được cảnh giới, chỉ có đến cái kia lĩnh vực mới có thể hiểu, đó là thế nào mênh mông như biển thiên địa, hư không động lại, đáng sợ khí tức liên tục tăng lên. Trên bầu trời ấp ủ kiếp vân rốt cục không nhịn được. Một đạo óng ánh kim quang cắt rơi. Nắm huy hoàng thiên uy. Khủng bố sức mạnh hủy diệt. Giết chết tất cả mưu toan chạm đến lĩnh vực cấm kỵ giả. Thiên địa như cha mẫu. Sinh linh là tử nữ. Chứng đạo Thuần Dương chính là hài đồng trưởng thành. Phản kháng cha mẹ quản giáo bước thứ nhất. Nào có không bị phản phệ giáo huấn đạo lý. Đồng thời. Linh Thường Chăn ba người lấy tiên khí gia trí, cộng đồng giết đáng sợ hơn sức mạnh cũng dĩ nhiên tới gần. Mấy cỗ bàng bạc sức mạnh to lớn đồng thời kéo tới. Gia trì bên dưới sức mạnh, đủ để hủy diệt mấy chục tiểu thế giới. Dù cho vũ trụ thương khung cũng phải vì đó chấn động. Viêm Thiên Chủ nhỏ bé thân thể, phảng phất chớp mắt liền muốn bị nuốt hết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.